Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1424, chương 1423. Nhìn xem con mắt của ta. Ông, thuần túy niệm lực một lần nữa theo Rama trên thân phóng thích ra ngoài. Tác dụng tại chung quanh, nhường bùn đất trôi nổi mà lên, hội tụ tại một khối, hóa thành từng cái bùn bóng, tựa như đạn một dạng, hướng không trung lao đi. Chỉ chốc lát, một cái kia cái bùn bóng liền thăng lên cách sân huấn luyện có mấy ngàn mét không trung. Ở nơi đó làm bất quy tắc cực tốc chuyển động, ngươi liền dùng Flevoyant tới nếm thử xạ kích đi. Rama dạng này hướng về Rico mở miệng. Hồ Ân, vậy liền để cho ta tới nhìn ngươi một chút có phải là thật hay không có thể đem Flamen nhà đời. Đời truyền lại, Flevoyant, nhược điểm cho đền bù đi. Rico cũng là không có phản đối. Cũng hoặc là nói chính nàng đối Rama hành động cũng cảm thấy rất hứng thú. Cho nên buông lỏng tay ra bên trong phù du thấu kính. Phù du thấu kính lập tức không gió mà bay, giống như là có một con bàn tay vô hình tại thao túng nó một dạng, để nó tự động trôi nổi tại Rico con mắt phía trước. Như đơn mảnh kính mắt một dạng một mực đi theo Rico con mắt. Thực là không tồi vũ trang luyện kim, kiểu dáng cũng thiết kế rất đáng yêu. Không hổ là tương lai muốn đi theo nữ thần bên người đồ vật. Rico tự mình nói xong một chút tự luyệt vô cùng, chợt nhìn chăm chú hướng về phía không trung. Liền ở trong nháy mắt này bên trong, Rico một đôi mắt bỗng nhiên lấp lánh mà lên, tản mát ra hào quang bảy màu. Rico trước mắt thế giới liền ở trong nháy mắt này thu được cải biến. Đầu tiên, Rico có thể nhìn càng thêm xa. Thứ hai, dù cho không cần con mắt xem, Rico đều có thể rõ ràng phát giác được phương viên mấy cây số bên trong hết thảy. Nhưng tất cả tình cảnh đều tựa như ảnh như một loại, xuyên thấu qua ánh mắt, chảy vào trong đại não. Vì xử lý bất thình lình hàng loạt thông tin, Rico đại não bắt đầu gia tăng tốc độ tính toán. Bình thường, lúc này, Rico đều sẽ thấy đầu phồng đau nhức. Tinh thần lực cùng tập trung lực cũng là hội dùng tốc độ cực nhanh đi xuống. Sau cùng dẫn đến mỏi mệt không thể tả, choáng váng. Nhưng lúc này đây, Rico theo loại cảm giác này bên trong giải phóng đi ra. Cong, chỉ gặp, trôi nổi tại Rico trước mắt phù du trên tấm kính. Từng hàng thật nhỏ phù văn khắc ấn nhấp nhoáng hào quang. Quang mang xuyên thấu qua thấu kính, rót vào Rico trong ánh mắt, cũng nhanh chóng bơi về phía đại não. Sau đó, Rico đại não liền bị phù văn chi quang cho bao phủ lại. Giờ khắc này, Rico não vực đạt được cường hóa. Vô luận là tính toán năng lực vẫn là thần kinh năng lực chịu đựng đều chiếm được tăng cường nhanh. Chóng, nhường, Flevoyant, mang tới gánh vác bị sinh sinh triệt tiêu. Cái này là hư nghĩ dĩ thái, hiệu quả, bởi vì là đại não tại tự động xử lý thông tin, tình báo quan hệ, cho nên không có cách nào giảm bớt gánh vác. Đã như vậy, vậy liền đem đại não năng lực chịu đựng tăng lên, đem đại não tác dụng cho cường hóa dâng lên, khiến cho đại não có thể nhẹ nhõm tiếp nhận dạng này gánh vác. Cái này là hư nghĩ dĩ thái, thuật thức tác dụng. Này một thuật thức nếu là không phối hợp cùng loại với tâm nhãn cùng Flevoyant, dạng này năng lực tới tiến hành sử dụng, thậm chí có thể cho đại não đạt được tạm thời nhanh như gió tiến hóa, đi đến so sánh siêu cấp trí năng máy tính trình độ. Đương nhiên, Rico sử dụng thuật thức vẫn chưa tới loại tình trạng này. Không giống Rama tại sử dụng thuật thức, tạo thành kết cấu vô cùng phức tạp, hình thành quy mô cực lớn, thậm chí còn vận dụng đến Primeval Rune, hoàn toàn không phải Rico sử dụng thuật thức có khả năng với tới. Nhưng chính là bởi vì dạng này, Rico mới có thể thuận lợi sử dụng, bằng không, không có Rama như vậy tạo nghệ, căn bản làm dùng không nổi phức tạp như vậy. Rườm rà, khổng lồ thuật thức. Thế là, Rico nhẹ nhàng liền nhòm ngó đến mấy ngàn mét độ cao bên ngoài hết thảy bùn bóng. Thấy được bọn hắn sở tác bất quy tắc chuyển động. Thì ra là thế, hoàn toàn chính xác, cảm giác rất nhẹ nhàng. Hoàn toàn không có áp lực. Rico như là nhòm ngó đến một cái thế giới mới một dạng. Khó được phấn chấn nở nụ cười. Một giây sau, phanh phanh phanh phanh phanh. Rico giơ lên trong tay ma thương, bắt đầu đánh úp, chỉ là Rico đánh úp độ chính xác đúng là giảm xuống. Số phát bên trong mới có thể có một phát trúng đích. Có thể Rico giống như sớm đã ngờ tới cái này tình huống một dạng. Không ngừng điều chỉnh họng súng, thế mà nhường đánh úp độ chính xác đường thẳng bay lên. Thấy cảnh này, Rama lông mày nhíu lại, lập tức mỉm cười. Quả nhiên là tài hoa hơn người a, càng là đánh úp càng xa mục tiêu, cái kia đánh úp độ chính xác thì càng sau đó hàng. Dù sao, ảnh hưởng đánh úp nhân tố quá nhiều, mặc kệ là không khí lực cản, độ ẩm, hướng gió vẫn là quán tính các loại, đều sẽ ảnh hưởng đến đánh úp. Cho nên, dù cho có được clairvoyant kỹ năng, nghĩ đánh úp đến siêu viễn cự ly bên ngoài mục tiêu, Rico vẫn như cũ cần luyện tập, mà thiếu nữ này đúng là ngay từ đầu liền ý thức được điểm này. Một chút cũng không có cảm thấy kinh ngạc, tự mình liền điều chỉnh lên, nhường Rama đều cần khen ngợi mấy câu. Trừ cái đó ra, Rico cũng nhanh chóng nắm giữ, hư nghĩ dĩ thái, sử dụng phương thức, không cần Rama nhắc nhở. Thế mà liền bắt đầu thuần thục sử dụng lên thuật thức tới, khiến cho thuật thức vận chuyển càng lúc càng tăng nhanh, tác dụng cũng dần dần rõ ràng dâng lên. Thiếu nữ này tài năng liền cao siêu đến loại tình trạng này, thật là trừ cá tính bên ngoài, tất cả đều hoàn mỹ. Chỉ bất quá, Rama vẫn là muốn nhắc nhở một câu, mặc dù đối đại não gánh vác không có, có thể ma thuật cuối cùng vẫn là ma thuật. Tại ngươi sử dụng ma thuật thời điểm, ma lực của ngươi cũng đang tiêu hao. Nhớ kỹ phương diện này cũng cùng theo một lúc điều chỉnh. Đừng đem quá nhiều ma lực lãng phí ở ma thuật bên trên. Vẫn phải cân nhắc chiến đấu cần thiết bộ phận. Rama cứ như vậy đối Rico lên tiếng. Dù cho hư nghĩ dĩ thái, hiệu quả rất rõ ràng. Nhưng như là Rama nói, hắn chung quy là ma thuật, cần sử dụng ma lực tới khu động. Xét tới điều này, nghĩ 24 giờ không gián đoạn sử dụng thuật thức là không thể nào. Chỉ có tại chiến đấu cần thiết dưới tình huống mới có thể sử dụng. Nếu không phải như thế, Rama bình thường liền có thể sử dụng này một thuật thức tới nhòm ngó một phút đồng hồ trong vòng đi. Qua, hiện tại cùng tương lai. Tạm thời bất luận phạm không phạm quy, một mực nhìn lấy trong vòng một phút sẽ phát sinh vô số hình ảnh. Loại kia thời gian cùng thể cảm giác rối loạn cảm giác có thể là rất khó chịu. Rico tựa hồ cũng nghĩ đến vấn đề này, không có trả lời, cũng đã có ý thức khống chế ma lực tiêu hao. Rất tốt, Rama lúc này mới chuyển hướng cái cuối cùng thiếu nữ. Cuối cùng liền là ngươi, Lexi. Rama hướng về một mực tại đứng ngoài quan sát, mắt lộ hâm mộ và vẻ sùng bái Lexi mở miệng. Là, Lexi lúc này kéo căng thân thể, cực kỳ khẩn trương trả lời. Thấy Misora cùng với Rico thu hoạch, Lexi liền cực kỳ chờ mong. Chính mình đến tột cùng lại nhận dạng gì chỉ đạo. Chắc hẳn, vậy nhất định có thể làm cho chính mình trở nên càng mạnh a. Lexi liền vì thế đang mong đợi. Nhưng mà, nhìn xem con mắt của ta, Rama không có bất kỳ cái gì lý do nói ra một câu như vậy lời. Ai? Lexi tại chỗ khẽ giật mình, ngay sau đó không tự chủ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Rama con mắt. Này xem xét, Lexi rốt cuộc rời không ra tầm mắt. Nguyên nhân rất đơn giản. Tranh, Rama trong mắt một trận u quang bắt đầu lấp lánh. Nhìn xem trận này u quang, Lexi thần sắc đọng lại, ngẩn ngơ, chợt thần thái trong mắt bắt đầu mất đi. Kèm theo dạng này trạng thái, Lexi trên mặt cái kia nhút nhát, nhu nhược biểu lộ cũng là toàn bộ biến mất, ngược lại trở nên giống như máy móc mặt không biểu tình. Tới, Rama trong tay lần nữa dần hiện ra trước đó ma kiếm. Cũng đối Lexi lên tiếng, toàn lực hướng ta công tới. Nghe vậy, là, Lexi phun ra lời nói lạnh như băng. Cũng không chút do dự gọi ra ma song kiếm. Cũng ngay trong nháy mắt này, Lexi toàn thân khí tức cũng thay đổi, biến đến vô cùng nguy hiểm. Bao, kèm theo bộ pháp đạp thật mạnh dưới, Lexi cả người đều đối Rama bạo vút đi. Hắn trong tay, ma song kiếm như điên gió mưa rào, hóa thành vô số chảm kích, cắt về phía Rama. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.